Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 834, nghe lệnh của ai? Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng cũng không điều tra xem số điện thoại thuộc về ai. Nhìn tin nhắn, cô càng sầu muộn. Cảnh tượng xảy ra trong khách sạn hôm nay rõ ràng là có người đang tính toán Đông Côn và Kiều Vi. Ai sẽ là người thực hiện việc này? Mộ Thiền nghĩ về điều đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được. Buổi chiều Giật Phong đến công ty. Mộ Thiền đứng dậy đi đến cửa văn phòng. Vươn tay đóng cửa, quay lại đứng trước mặt Giật Phong. Hỏi, anh luôn trung thành với Mặc Cảnh Thâm hay tôi? Cô không nói nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng này. Mộ Thiền không muốn có bất kỳ điều vô nghĩa nào với Giật Phong nữa. Người đàn ông mặc vest và đi giày da không có gì nổi bật. Bởi vì nước da ngăm đen nên có một cảm giác rắn chắc và điềm tĩnh. Anh ta không đẹp trai lắm, nhưng cũng rất ưa nhìn. Anh ta không nói. Mộ Thiền cau mày, hai tay ôm ngực, quay người đi đến đứng bên cửa sổ thở dài nói. Tôi biết anh và Tranh Tử đều là người của FE. Hơn nữa tôi cũng biết rằng Mặc Cảnh Thâm có quan hệ nhất định với FE. Nhưng hiện tại anh đã ở bên cạnh tôi. Tuy rằng anh cũng nghe lời của Mặc Cảnh Thâm nhưng hiện tại tôi chỉ muốn biết một điều. Hiện tại thì anh chỉ nghe lời Mặc Cảnh Thâm. Hay là cả hai người. Giật Phong không hiểu ý của Mộ Thiền. Dù sao thì Mộ Thiền đã không nói điều đó trước đây. Thậm chí những lời nói đó cũng tiết lộ rằng cô đã khôi phục trí nhớ của mình. Cô đã khôi phục trí nhớ chưa? Người đàn ông quý chữ như vàng hỏi thẳng. Ừ, Mộ Thiền đáp lại và quay lại nhìn anh ta. Chấm, Giật Phong, tôi có thể tin tưởng anh không? Mặc dù bây giờ xung quanh cô có một vài người FE. Nhưng dù sao họ cũng là của ông cụ nhà họ Cố. Trong lòng Mộ Thiền vẫn rất không tin tưởng. Người duy nhất không phản bội hay làm tổn thương cô là Giật Phong. Tuy nhiên, Giật Phong là người của Mặc Cảnh Thâm. Ý cô là gì? Theo nghĩa đen, nếu anh trung thành với tôi, thì từ nay về sau anh sẽ đến hỏi ý kiến của tôi về mọi việc anh báo cáo với Mặc Cảnh Thâm. Nếu không được sự đồng ý của tôi mà anh báo cáo mọi chuyện với Mặc Cảnh Thâm cũng có thể, nhưng đó là khi anh người của Mặc Cảnh Thâm. Mộ Thiền biết rằng Mặc Cảnh Thâm đã không còn nhiều thời gian. Sau khi Mặc Cảnh Thâm mất đi thì Giật Phong cũng thuộc về cô. Bây giờ, cô chỉ muốn biết trước những gì Giật Phong nghĩ. Mặc Cảnh Thâm là chủ nhân của tôi. Nói một câu, xem như đã bày tỏ thái độ. Được rồi, hiện tại anh có thể đi. Nếu anh ta chỉ trung thành với Mặc Cảnh Thâm thì cô không cần phải nói những điều vô nghĩa. Quay người lại, nhìn thế giới muôn màu bên ngoài qua ô cửa kính. Mộ Thiền cảm thấy rất nặng nề. Nhiều việc cần phải giải quyết nhưng tài nguyên và khả năng sẵn có trong tay cô có hạn. Bó tay bó chân khiến cô không thể giải quyết được nhiều việc. Chỉ cần ta không phản bội chủ nhân thì tôi có thể thay cô làm việc. Giật Phong cảm thấy dễ dàng hòa hợp với Mộ Thiền. Là một người phụ nữ, cô không kiêu ngạo như những người khác. Ngược lại, cô có một sự kiên trì và ngoan cường đáng khâm phục. Mặc Cảnh Thâm từng chỉ thị rằng nếu anh chết thì anh ta và Tranh Tử chỉ có thể tuân theo lời của Mộ Thiền. Sau một thời gian quan sát, Giật Phong cảm thấy Mộ Thiền rất đáng tin cậy. Chỉ là không ngờ cô đã khôi phục trí nhớ, nhưng lại không nhận chủ nhân của mình. Đối với lý do vì sao thì nó không phải là những gì anh ta nên hỏi. Có thật không? Mộ Thiền lộ ra vẻ vui mừng. Xoay người đi tới trước mặt anh ta. Không khỏi hỏi, nguyên nhân, cô biết chủ nhân của tôi không có bao nhiêu thời gian. Tôi cũng tự biết nên đương nhiên cũng phải làm quen trước, ngay cả khi chủ nhân của không có ở đó thì các con của Mộ Thiền là chủ nhân nhỏ của anh ta và anh ta vẫn phải tuân theo. Mộ Thiền mỉm cười nhẹ nhõm và gật đầu. Được, tôi tin anh, cô suy nghĩ một hồi. Liền cảm thấy Giật Phong không phải loại người hai mặt chút nào. Dù sao thì để trở thành một FE hàng đầu thì tất cả các khía cạnh của tính cách phải được đảm bảo. Bây giờ tôi nhờ anh giúp tôi một việc. Anh phải cẩn thận, không được để Mặc Cảnh Thâm biết. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của chủ nhân thì cho dù dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không từ. Tôi rất muốn biết, tại sao anh lại trung thành với Mặc Cảnh Thâm? Anh ta cho anh rất nhiều tiền. Trông anh không giống một người tham lam. Chủ nhân có ân cứu mạng với tôi. Hà hà, thực sự sao? Thật sự giống như mấy chuyện giang hồ máu chó nhỉ? Mộ Thiền gật đầu, nói, vậy thôi, bây giờ tôi nhờ anh giúp tôi điều tra con trai thứ ba của nhà họ Mặc. Mặc Vân Kính, điều tra hết mọi chuyện từ 30 năm trước, thời gian kéo dài đến 1 tháng. Tôi cần nhận được tất cả thông tin của ông ta càng sớm càng tốt. Không vấn đề gì, cảm ơn, tôi sẽ không đối xử tệ với anh. Nói xong, Mộ Thiền không quên căn dặn. Anh hãy nhớ kỹ lời nói của tôi. Nếu anh dám phản bội tôi thì từ nay về sau tôi không cần anh nữa. Giật Phong nhìn Mộ Thiền với ánh mắt lạnh lùng. Xoay người rời đi mà không nói một lời. Ầm, cửa văn phòng vang lên. Mộ Thiền sững sờ một lúc mới định thần lại được. Nhướng mày, nghĩ rằng đúng là hạng người gì cũng sẽ có thuộc hạ như vậy. Cũng lạnh lùng như Mặc Cảnh Thâm. Thật sự khiến người ta có chút không quen. Đột nhiên, với một tiếng động khác cửa văn phòng được đẩy ra. Mộ Thiền sửng sốt, Cố Khinh Nhiễm, anh đang làm gì vậy? Thần kinh à, lần nào cũng như vậy. Làm việc hấp ta hấp tấp, không biết anh ta theo tính cách của ai. Không tốt rồi, vừa rồi anh nhận được tin tức. Đông Côn đã điều tra và nói rằng chuyện xảy ra trong tiệc cưới hôm nay là do em đứng đằng sau thao túng. Anh ta đang sắp xếp hành động. Ước chừng 2 ngày này sẽ có hành động. Nhanh như vậy sao? Vừa rồi người bí ẩn gửi cho cô một tin nhắn nhưng Mộ Thiền cũng không ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Cố Khinh Nhiễm nói ra sự tình nên cô có chút kinh ngạc. Tại sao Đông Côn lại cho rằng tôi làm vậy? Nghe nói Đông Côn cho người điều tra camera giám sát. Trong đó cho thấy em là người khả nghi nhất. Dù sao thì anh Kiều Vi cũng có thù với nhau. Em, Mộ Thiền đưa tay vuốt ve chóp mũi. Cúi đầu suy nghĩ. Hôm nay, một người bí ẩn gọi cho em và yêu cầu em đi cửa sau của khách sạn. Nhưng sau khi em đi qua đó thì không ai xuất hiện. Nhưng lúc này lại có một vấn đề với đám cưới. Vì vậy, mọi thứ đã được tính toán sẵn và em đã bị người ta cho vào trong. Nhưng mà em chỉ đến cửa sau của khách sạn. Em chưa bao giờ đến những nơi khác. Tại sao họ lại nghi ngờ em? Anh nghe nói rằng Đông Côn đã nói chuyện với Nghe San San trước. Nhưng anh ta đã loại trừ khả năng là cô ta. Chấm, tại sao? Không nghe rõ lắm. Có vẻ như là Bạc Giả đã làm chứng cho cô ta. Nhưng Bạc Giả và Nghe San San không quen nhau. Anh nghĩ là không thể. Mọi thứ đến quá nhanh khiến Mộ Thiền không có khả năng đối phó. Để em gọi và hỏi Bạc Giả. Bây giờ tình hình không rõ ràng. Mộ Thiền vẫn không biết là ai đang tính kế cô. Vì vậy cô chỉ có thể hỏi Bạc Giả tình hình trước. Kết quả là cô gọi cho anh Bạc Giả thì biết điện thoại di động của anh ta đã tắt máy. Gọi 5-6 cuộc thì nó vẫn tắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Khinh Nhiễm hỏi khi thấy sắc mặt của Mộ Thiền không tốt. Em không liên lạc được với Bạc Giả. Làm sao chuyện này có thể? Trước kia khi liên lạc với Bạc Giả, thì anh ta chưa từng tắt máy. Nhưng bây giờ đột nhiên điện thoại không kết nối được. Có thể là do vô tình hoặc cố tình tránh né. Có thể nào những gì Cố Khinh Nhiễm nói vừa rồi là sự thật? Em có muốn giải thích với Đông Côn? Cách chương.